Bất Hủ Kiếm Thần, chương 311, 311, Tử Vi Khấp Huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám này tu sĩ xuất hiện đột nhiên như thế, quỷ dị như vậy, bọn họ từ lâu là chết đi 2000 năm tu sĩ. Trong thân thể rõ ràng không có sinh cơ chút nào, nhưng có mặt khác một cổ vô cùng quỷ dị năng lượng chống đỡ. Không có ai biết bọn họ vì sao còn có thể chiến đấu. Hai đại tinh quân không biết, công tôn hoàng tộc bốn tôn đại năng cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mà hai đại tinh quân nhưng ở bên trong lòng dâng lên một hồi mừng như điên. Bọn họ biết, tinh minh rốt cục nghênh đón một đường sinh cơ. Có như vậy một cổ lực lượng, tinh minh cùng công tôn hoàng tộc thực lực có trong nháy mắt nghịch chuyển. Không chỉ là hợp thể đại năng nhân số trên, nguyên anh đại tu sĩ cũng đem công tôn hoàng tộc, âm quỷ tông, đan hà phái trên thực lực toàn diện áp chế. Về phần kim đan tu sĩ đang lúc tranh đấu, có Lâm Dịch tại, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn tuyệt không đến mức bị thua. Choang kiêu ơ ui, nét cầm đầu sáu cái tử vi tông đại năng mặt vô biểu tình. Ánh mắt dại ra, hướng về tử vi tinh quân phương hướng lạy xuống phía dưới. Phía sau mấy trăm tên nguyên anh tu sĩ cũng thật sâu lạy xuống phía dưới. Có chút bạch cốt tu sĩ căn bản đứng không vững thân hình, nhưng vẫn quật cường xuống phía dưới cúi đầu. Đây là phát ra từ nội tâm một loại tôn kính, một loại cảm ơn, như là thật sâu khắc vào trong lòng. Cho dù thần hồn tiêu tán, trốn vào luân hồi, bọn họ đều không từng quên mất cái này cúi đầu. Tử vi tinh quân vốn là tại trọng tố thân thể thời khắc mấu chốt nhất, lý nên không cảm giác được phía ngoài tất cả. Nhưng giờ này khắc này, linh khí hồ nước một hồi phiên dũng bôn đằng, linh khí cuồng bạo dị thường. Đầu vừa có chút thành hình, nhưng trong nháy mắt tán loạn. Ai cũng có thể nhìn ra tử vi tinh quân nội tâm rung động kích động. Lúc này nếu là ngoài ý, trước kia nỗ lực sẽ công thua thiệt vu vỡ. Tử vi tinh quân so với ai khác đều rõ ràng điểm này. Mặc dù hắn vô cùng cấp thiết muốn cựa ra hai mắt, nhìn một cái năm đó tông môn những đệ tử này, nhưng cái ý niệm này lại không đè xuống. Tử vi tinh quân nguyên thần nhẹ run lên một cái, lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh. Trong hồ vô cùng tinh túy nồng nặc linh lực, lần thứ hai hướng đầu lâu của hắn hội tụ, nỗ lực hoàn thành một bước cuối cùng. Tử vi tông sáu cái đại năng đứng dậy, chỉ vào công tôn hoàng tộc tu sĩ, vung tay lên, thấp giọng nói, giết, hộ ta tông, bảo hộ thầy của ta. Tử vi tu sĩ, tử chiến tới cùng, giết, hộ ta tử vi, không tiếc mạng sống, giết giết giết, theo từng đợt trầm thấp giống tiếng vang lên. Tử vi tông sáu cái hợp thể đại năng thẳng đến trên bầu trời bốn tôn hoàng tộc đại năng phóng đi. Trên trăm tên tử vi tông nguyên anh đại tu sĩ nhằm phía giữa không trung công tôn hoàng tộc, âm quỷ tông, đan hà phái. Trong lúc nhất thời, tinh minh tu sĩ tinh thần đại chấn. Ùng ùng, tử vi tông sáu cái hợp thể đại năng trong nháy mắt cùng hoàng tộc bốn tôn đại năng đụng vào nhau. Hai đại tinh quân cũng nhân cơ hội đánh lén đi tới. Chỉ một thoáng, công tôn hoàng tộc bốn tôn đại năng có vẻ có chút luống cuống tay chân. Kim sắc khí huyết lực đại thịnh, giơ tay nhấc chân, tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa. Song phương ở trên không trong phát sinh lần đầu va chạm. Hai đại tinh quân không tồi, thoáng lui ra phía sau. Mà tử vi tông sáu cái đại năng lại bị chấn đắc rút lui mấy chục thước. Thân thể dần dần hiển lộ ra một tia nhỏ không thể xem xét vết nứt. Công tôn Hưng Nhị ánh mắt ngưng trọng, thấp giọng nói, không đúng, sáu người này không phải là hợp thể đại năng. Sau đó làm như nghĩ thấu nguyên do trong đó, ngửa mặt lên trời cười to, chấm, ha ha ha ha, bất quá là một đám cái xác không hồn, không có nguyên thần lực, đồ có đại năng thân thể, cũng không đại năng sức chiến đấu, thì có ích lợi gì? Đơn giản có thể kéo dài tạm thời chốc lát. Không sai, không sai, Hơn nữa cái này đại năng thân thể trải qua 2000 năm tuế nguyệt. Đã không giống lúc đầu vậy cường hãn. Sao xứng cùng ta bất tử kim thân tranh phong. Công Tôn Hưng Vũ ngông cuồng cười một tiếng. Dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo. Hai đại tinh quân lặng lẽ. Mới vừa trong nháy mắt tiếp xúc. Chẳng những là công tôn hoàng tộc bốn tôn đại năng. Liền bọn họ cũng cảm thụ được Tử Vi tông đám này tu sĩ tình huống. Chỉ là bằng vào một cổ vô cùng quỷ dị năng lượng chống đỡ. Chiến đấu chân chính lực. Xa xa so ra kém hợp thể đại năng. Không có pháp thuật. Không có thần thông. Không có lĩnh ngộ bất kỳ pháp tắc. Chỉ có một tàn phá không chịu nổi thân thể. Cùng một cổ thủ vững Tử Vi tông cuối cùng tôn nghiêm tín niệm. Tử Vi tông sáu cái đại năng không có sợ hãi. Không có lùi bước. Cứng ngắc bộ mặt thậm chí không có chút nào vẻ mặt biến hóa. Bị đánh lui. Trái lại lần xông lên. Một lần lại một lần. Xông vào nguyên anh đại tu sĩ trận doanh Tử Vi tông bạch cốt tu sĩ cũng là như vậy. Chỉ là ỷ vào dung nhập qua tiên khí bạch cốt. Đi cùng hoàng tộc, đan hà phái, âm quỷ tông đại tu sĩ tranh đấu chém giết. Nhưng làm sao có thể chống lại ở ba phương nguyên anh đại tu sĩ thiên địa pháp tướng không ngừng oanh kích. Bạch cốt vỡ vụn, tán lạc đầy đất, thẳng đến lực lượng cuối cùng cũng biến mất. Trên trăm tên Tử Vi tông đại tu sĩ che già măng mọc. Không sợ hãi hướng hoàng tộc đánh tới. Trước mặt ngã xuống, phía sau lập tức bổ vào. Bọn họ đang dùng sau cùng tàn thân bảo vệ Tử Vi tinh quân. Kim đan tu sĩ tranh đấu. Cũng dần dần su vu minh lãng. Tinh minh tu sĩ tử thương thảm trọng. Cửu đại hạch tâm đệ tử toàn bộ lực kiệt. Vô lực tái chiến. Chỉ có Lâm Dịch một người ngăn ở tiên sơn trước. Ngăn trở hoàng tộc. Đan hà phái. Âm quỷ tông tu sĩ nhất sóng sóng hung mãnh thế tiến công. Lâm Dịch cự khuyết kiếm đã không có lúc đầu khí thế loại này. Thân pháp cũng dần dần chậm lại. Trên người nhiều chỗ bị đan khí đập trúng. Chỉ có thể miễn cưỡng né qua chỗ hiểm. Tận lực bảo trọng không ảnh hưởng chiến đấu. Lâm Dịch vẫn còn ở cắn răng kiên trì chứ. Tinh minh kim đan kỳ sức chiến đấu. Chỉ còn hắn một người. Nhưng hắn cũng không có chút nào thôi ý. Hắn còn có con bài chưa lật. Một khi phóng thích, đúng đập nồi dìm thuyền, vứt lại sinh tử chi bố cục, oanh, trên bầu trời, Tử Vi tông một vị đại năng thân thể không đỡ được. Bị Công Tôn Hưng Vũ một trưởng đánh rách tả tơi, tàn phá thân thể tản mát trên không trung, vô lực rơi xuống, trong đó một đoạn cánh tay khô gầy, dính chứ nhẹ nhẹ vết máu, chiến run dày hướng Công Tôn Hưng Vũ đánh. Bị người sau vô tình bóp vỡ. Tử Vi tông tu sĩ mặc dù là chỉ còn lại có một đoạn cụt tay. Một đoạn xương ngón tay. Cũng phải đem bản thân lực lượng cuối cùng phát huy được. Ngắn ngủi mấy phút bên trong. Tử Vi tông trên trăm tên tu sĩ. Bị hoàng tộc, đan hà phái, âm quỷ tông ba phương thế lực cắn giết hầu như không còn. Bọn họ dùng bản thân sau cùng ánh chiều tà. Đốt tinh minh hy vọng, bảo vệ Tử Vi tông tôn nghiêm. Vào giờ khắc này, không ai có thể quên trước mắt đám kiên nâng tàn thân vẫn muốn ngoan cường chiến đấu tu sĩ. Vào giờ khắc này, Tử Vi tông ba chữ thật sâu khắc ở mỗi cái tu sĩ tâm lý. Vô luận là tinh minh còn là công tôn hoàng tộc. Vào giờ khắc này, hồng hoang đại lục vài cái đỉnh tiêm thế lực cũng theo đó động dung. Thổn thức không thôi. Chẳng biết lúc nào, tinh minh tu sĩ từ lâu lệ nóng doanh trọng, nhìn từng cái một che già măng mọc thân thể, phảng phất là một cái chỉ phi nga, đánh về phía nóng rực quang minh hỏa diễm, thiêu đốt trong nháy mắt, chính là vĩnh hằng, Tử Vi tông đám này tu sĩ. Cho dù chết đi, không có ở hồng hoang lưu lại nửa điểm vết tích, nhưng bọn hắn một màn này lại trở thành vĩnh hằng. Lâm Dịch cắn chặt răng. Lệ như suối trào, trước mắt từ lâu không rõ, cũng không biết đâu có tràn vào đến một cổ lực lượng. Hắn ra sức xung phong liều chết, chém khảm, tựa hồ muốn chém giết thế gian này tất cả tội ác. Công Tôn Hưng Vũ nắm bắt Tử Vi Tông cuối cùng hợp thể đại năng cổ. Nhìn người sau hai mắt ở vào lỗ thủng, tùy ý cười như điên. Tử Vi Tinh Quân, hôm nay ta sẽ ngươi mắt mở trừng trừng nhìn các ngươi Tử Vi Tông hủy diệt. Ha ha ha ha, năm đó ma vực chi chiến, ngươi khư khư cố chấp, không biết tự lượng sức mình, cử tông chinh phạt ma vực, làm hại ngươi Tử Vi Tông vạn nhân không thể may mắn tránh khỏi. Hôm nay ngươi bộ hạ cũ vì ngươi, liền sau cùng thi thể đều bị ta hoàng tộc nghiền thành mảnh vỡ. Ngươi chính là các ngươi Tử Vi Tông tội nhân. Tử Vi Tông cái kia đại năng thân thể là bảo tồn tốt nhất một cái. Chỉ là hai mắt bị đào đi. Chỉ còn lại có hai cái lỗ thủng. Hắn bị Công Tôn Hưng Vũ nắm bắt yết hầu. Ra sức địa dãy dụa há mồm. Tựa hồ muốn nói cái gì đó. Công Tôn Hưng Vũ cười nhạo đạo. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ. Lớn một chút tiếng. Chợt Công Tôn Hưng Vũ trong tay càng dùng sức bóp lại Tử Vi Tông đại năng yết hầu. Hầu như sẽ cắt đứt. Tông, tông, người, chúng ta, không, trách, người, người, làm, rất đúng, người ở đây, chúng ta, tâm, trong, vĩnh viễn, đều là, Tử Vi Tông vinh quang. Là cái kia, hồng hoang đại, hiệp, sĩ. Lâm Dịch nghe những lời này, cũng không nhịn được nữa. Lã chã rơi lệ, dính đầy vạt áo. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng như là có một thanh lợi kiếm đang không ngừng đâm. Đau lòng, vô cùng đau đớn, thế lực của song phương vào giờ khắc này, đều dừng lại giao thủ. Nhìn trên bầu trời Tử Vi Tông cái thân ảnh kia, Công Tôn Hưng Vũ trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt. Hừ nhẹ nói. Đại hiệp sĩ, chó má không bằng, Tử Vi Tông cái kia đại năng mi tâm của đột nhiên nổ bắn ra ra một đạo tử mang. Than nhẹ đạo, tử, suy sụp, lời còn chưa dứt, Công Tôn Hưng Vũ có điều cảm ứng. Trong tay vận kình, một cái bóp chặt đứt người sau cổ. Nhưng Tử Vi Tông đại năng cánh tay nhưng ở trong điện quang hỏa thạch giơ lên. Một quyền đánh trúng Công Tôn Hưng Vũ ngực. Phanh. Công Tôn Hưng Vũ há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, liên tục rút lui, cũng không tính mệnh chi yêu. Còn dư lại Công Tôn Hoàng tộc ba vị đại năng đồng thời xuất thủ. Trực tiếp đem Tử Vi Tông cuối cùng tu sĩ này tàn thân bao phủ tại kim sắc khí huyết trong. Ha ha ha ha, Tử Vi Tinh Quân, oan uổng ngươi được gọi là đại hiệp sĩ. Nhưng ngươi lại ngay cả mình tông môn tu sĩ đều không bảo trụ. Ngươi sống còn có ý nghĩa gì? Công Tôn Hưng nhĩ nhẹ khiển trách một tiếng. Tiên sơn đỉnh núi, Tử Vi Tinh Quân còn dư lại bên đầu không có ngưng tụ song thành. Nhưng linh lực cũng đã trì trệ không tiến. Nguyên thần một hồi run rẩy. Cái khác thân thể cũng có khuynh hướng hư hỏng. Thất Sát Tinh Quân hét lớn một tiếng. Đại ca. Ngươi nhất định phải hoàn thành bước cuối cùng này. Đám này tu sĩ vì sao tới? Bọn họ là Tử Vi Tông tôn nghiêm. Vì để cho ngươi có thể sống xuống phía dưới tới. Nhưng là trọng yếu hơn là. Bọn họ là đang dùng hành động nói cho ngươi biết. Năm đó ma vực chi chiến. Bọn họ không oán không hối hận. Ngươi căn bản không cần thiết tự trách. Cho dù 2000 năm tuế nguyệt trôi qua. Bọn họ tại biết ngươi gặp nguy hiểm, còn đang trước tiên gấp trở về. Bọn họ dùng tánh mạng cuối cùng ánh chiều tà vì ngươi tranh thủ thời gian. Cái này một khắc cuối cùng, ngươi nhất định phải thành công. Phá Quân Tinh Quân cũng bi tiếng đạo. Đại ca, không là huynh đệ chúng ta. Không vì tinh minh, không vì hồng hoang, không vì chính ngươi, chỉ vì đám này Tử Vi Tông tu sĩ. Ngươi cũng phải sống nữa. Hoàn thành một bước cuối cùng. Trong chớp nhoáng này, Tử Vi Tinh Quân nguyên thần bình tĩnh trở lại. Tĩnh được có chút đáng sợ. Mọi ánh mắt đều đang nhìn chăm chú tiên sơn đỉnh núi cái kia tử sắc nguyên thần. Chẳng biết tại sao, trừ bỏ hoàng tộc bốn tôn đại năng. Tất cả tu sĩ đều ở đây rơi lệ. Không bị khống chế rơi lệ. Một cổ chấn động lòng người bi thương theo đỉnh núi khuếch tán. rót vào mỗi cái tu sĩ tâm trong. Đó là một loại đến từ linh hồn bi thống. Ngay cả trải qua thiên chuyển luân hồi, trầm luân vạn thế, cũng vô pháp ma diệt bi thống. Tất cả tu sĩ thấy rõ. Tử Vi tinh quân nguyên thần khóe mắt chảy xuống hai hàng lệ. Lóng lánh trong suốt quang huy. Nguyên thần là do bảy hồn sáu phách cấu thành. Không có huyết nhục, vốn không phải có lệ. Nhưng Tử Vi tinh quân nguyên thần lại nước mắt chảy xuống. Hai giọt lệ tuy rằng thật nhỏ, lại rõ ràng như vậy. Đỏ tươi vô cùng, hai giọt huyết lệ, không tiếng động bi thống. Tử Vi khấp huyết, cách chương.